Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 20, C20, các người đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ rằng quen biết một số tên xã hội đen bên ngoài liền không coi ai ra gì. Hôn phu của Tiểu Tuyết là một người có quyền thế. Đắc tội hắn, cô sẽ không được yên ổn đâu. Mộ Tư Nguyệt kéo vali và rời khỏi Mộ gia, bỏ lại những lời cảnh báo đằng sau cô của Hướng Văn. Thái độ của bọn họ giống như bọn họ đã ôm đùi được một quý nhân vậy. Mộ Tư Nguyệt nhìn khuôn mặt chua chát của Hướng Văn, âm thầm chế nhạo trong lòng. Quyền thế. Người đàn ông quyền lực nhất đã kết hôn với tôi rồi. Mộ Tư Nguyệt phớt lờ Hướng Văn và quay sang nhìn Tần Tương. Dì Tương, Bảo Trọng. Mộ Tư Nguyệt không nói hẹn gặp lại mới Tần Tương, về Tề gia rồi sẽ rất khó để ra ngoài và trở về Mộ gia. Thiếu phu nhân, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc vẫn đang họp. 3 giờ sau, sẽ có một bữa tiệc quan trọng. Tôi sẽ đưa người đến spa trước. Một người đàn ông đẹp trai lái xe trước cổng khu phố. Chờ đợi Mộ Tư Nguyệt. Mộ Tư Nguyệt đã gặp anh ấy một lần ở tầng cao nhất của tập đoàn DG. Liền cảm ơn anh ấy một cách lịch sự. Mộ Tư Nguyệt được dẫn đến một phòng riêng đặc biệt trong một spa tư nhân cao cấp. Cô ngoan ngoãn ngồi và để năm nhà thiết kế tung hứng qua lại. Thỉnh thoảng, cô vẫn có thể nhìn thấy sự hâm mộ của những người này. Lấy trang sức Hastolen Dream Collection trong cửa hàng ra đây. Người quản lý cửa hàng nghe thấy tên này, biểu hiện của cô ta liền ngơ ngác, và cô ta có một chút khó xử. Đồ trang sức đã được Tổng Giám Đốc lấy và đặt ở đây cho cô ăn. Chúng tôi không dám, đây là ý của Tổng Giám Đốc. Nhanh lên, bữa tiệc sắp bắt đầu. Sau khi trang điểm xong, Mộ Tư Nguyệt nhìn mình trong gương, mở lớn con người màu hổ phách, và vẻ mặt không thể tin được. Người trợ lý đặc biệt dẫn Mộ Tư Nguyệt lên tầng 2 của khách sạn quốc tế Le Laden. Phòng tiệc được thắp sáng rực rỡ và sang trọng. Mộ Tư Nguyệt trông có vẻ hơi khó chịu. Cô chưa bao giờ tham dự một bữa tiệc tuyệt đẹp như vậy. Đây lại còn là nơi cô và Tề Duệ ở chung đêm đó. Người trợ lý đặc biệt để cô ngồi bên cạnh và đi tìm Tề Duệ. Tổng Giám Đốc Tề, thật vui khi gặp ngài tối nay. Rất nhiều người đến tham dự tiệc, kỳ lạ tất cả đều hướng Tề Duệ chào hỏi. Tổng Giám Đốc Tề, nghe danh đã lâu. Tề Duệ được bao quanh bởi một nhóm người khổng lồ nổi tiếng, đôi tay của anh ta chứa đầy những lời khen tâng bốc. Khuôn mặt nghiêm nghị của Tề Duệ có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, và đôi mắt anh thâm trầm bước về phía trợ lý đặc biệt. Người đâu, cẩn thận. Mộ Tư Nguyệt ngồi có một chút buồn chán, cô đứng lên để chiêm ngưỡng những bức tranh sơn dầu trên tường, nhưng cô không quen với chiếc váy xã hội rườm rà này, cô gần như vật lộn. Cảm ơn, Mộ Tư Nguyệt được một người tốt bụng giúp đỡ, và cô mỉm cười và cảm ơn đối phương. Nhưng ngay khi cô quay lại, họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, và cả hai đều đóng băng. Tư Nguyệt, quý thần, hai người đã không liên lạc trong hơn một tháng. Đột nhiên gặp nhau với một ánh mắt ngạc nhiên. Quý thần nhìn Mộ Tư Nguyệt trong bộ váy xã hội quý giá và tinh tế, đặc biệt là đeo ruby ở cổ, tôn lên làn da trở trắng và trông thật dịu dàng, lộng lẫy và quyến rũ, cô trở thành người phụ nữ bắt mắt nhất trong tất cả. Tư Nguyệt, em, sao em? Đôi mắt của quý thần đầy thắc mắc. Anh biết rằng Mộ Tư Nguyệt rất đẹp, nhưng tối nay cô ấy cực kỳ đẹp và mê hoặc. Lần đầu tiên anh vẫn nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý thần y, điện thoại của anh không thể liên lạc được. Khuôn mặt của Mộ Tư Nguyệt lo lắng, nói đoạn đôi mắt cô dần trở nên ảm đạm, với cảm giác tội lỗi. Xin lỗi, em đã. Tư Nguyệt, em theo anh về trước. Quý thần nhận ra được chuyện rất trọng yếu, và lo lắng, ngắt lời cô, nắm tay cô, vội vàng tiến về phía lối ra. Quý thần, em có vài thứ muốn nói với anh. Mộ Tư Nguyệt kéo tay trái anh. Quý thần nhìn thấy đôi mắt của cô ẩn ẩn sự bất an, và nhanh chóng trả lời. Có việc gì sau này hãy nói. Nhưng đột nhiên, trong một góc nọ, một bóng người màu tím sáng hùng hổ bước đến. Mộ Tư Nguyệt, cô còn dám làm phiền con trai tôi. Người phụ nữ sửng sốt khi nhìn thấy Mộ Tư Nguyệt trang điểm lộng lẫy và hét lên. Mộ Tư Nguyệt, hôm nay cô cố tình mặc đồ này để tới gây rắc rối. Cô muốn gia đình chúng tôi mất mặt trước rất nhiều khách VIP, tiểu tiện nhân dám dối nghịch chúng tôi. Giọng điệu kiêu ngạo của người phụ nữ vang lên, bà ta định giơ tay phải lên và đánh vào mặt cô một cách dữ dội. Quý thần nhanh chóng quay sang che chắn Mộ Tư Nguyệt, che chắn cô ấy lại bằng lưng. Các người đang làm gì thế? Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, họ giật mình và lập tức quay lại nhìn phía sau họ. Cách chương.